Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Ma linh song tu, góc truyện audio.com. Hóa ra Vương Lăng là con trai thứ ba của Vương Khiết, gia chủ của Vương gia. Vương Lăng có một người huynh trưởng cùng cha khác mẹ là Vương Khan, thiên tài trong tộc, tương lai thừa kế gia chủ gia tộc, nào ngờ vào 2 năm trước thì bị ám toán làm cho hắn đan điền bị phế, không cách nào sử dụng linh lực. Vì thế gia tộc quyết định tương lai gia chủ sẽ là Vương Khôi, con trai Vương Lôi, cũng là huynh trưởng của Vương Khiết. Có lẽ do lần trước Vương Lôi mất đi chức vị chủ gia tộc trong tay Vương Khiết nên ra tay ám toán Vương Lôi. Dù không có chứng cớ nhưng điều này là chắc chắn. Ai ngờ nửa năm sau đó, một người phụ nữ là tam phu nhân mất tích của Vương Khiết là Hồ Ngạn cùng đứa con trai chính là Vương Lăng. Vương Lăng thể hiện thiên phú kinh người, mới 15 tuổi đã là dung linh sơ đoạn cảnh giới. Phóng nhãn toàn Đông Phương Đại Lục, có thiên phú bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế mọi người ai cũng nghĩ Vương Lăng sẽ là đoạt chức gia chủ thay Vương Khan. Điều này làm Vương Lôi có ý ngấm ngầm đem Vương Lăng diệt. Nhân cơ hội Vương Lăng ra ngoài thực chiến trước khi hội tộc diễn ra 2 tuần nữa. Mỗi thành viên trong tộc trước khi hội tộc có 3 tháng thực chiến bên ngoài. Vương Lôi ngấm ngầm thuê thích khách giết Vương Lăng nhưng thất bại, cũng vì sự có mặt của Lưu Vũ. Ta với cái chức tộc trưởng không hề hứng thú, nhưng vì sự tình cha ta bắt buộc phải làm sự tình. Lưu Vũ cũng hiểu cảm giác của hắn. Hai người có cảm giác đồng bệnh tương lân. Cảm thấy bầu không khí có chút ảo não, Lưu Vũ đổi đề tài. Có điều ta hiếu kỳ, ngươi sao có thể nhìn thấu dịch dung thuật của ta? Cái người gọi là dịch dung thuật chẳng qua là tiểu xảo che mắt người thôi, nào có cái gì cao minh. Ta có thể chất đặc thù nên dễ dàng nhìn thấu cái dạng ảo thuật này. Cái gì đặc thù đây? Thấy Vương Lăng một mặt trầm tư sau đó nói tiếp. Ngươi biết Bạch Vĩ Hồ chứ? Cái này có biết chút ít. Bạch Vĩ Hồ thể chất đặc thù là linh thú hóa thành hình người, khác biệt rất nhiều với người thú. Bạch Vĩ Hồ chuyên môn dùng mị thuật và ảo thuật mà chỉ có nữ tử hồ tộc mới sử dụng được. Cái này có liên quan, ngươi có thể biết Bạch Vĩ Hồ có thể kết đôi với loài khác cũng nhờ mỹ mạo cùng khả năng độc nhất này. Mẫu thân ta là Hồ Ngạn, là tộc nữ của hồ tộc, kết thân với cha ta mà ta lại là con trai nên không thể sử dụng ảo thuật nhưng vẫn có năng lực nhận biết. Ảo thuật, tiểu xảo dù rất nhỏ, dịch dung của ngươi khuôn mặt với cổ có màu da khác nhau hoàn toàn nên không khó phát hiện. Nói đến đây Lưu Vũ tặc lưỡi, dù sao bản thân hắn không có nhiều dụng cụ chuẩn bị nên bị phát hiện cũng không có gì lạ. Vương Lăng chợt động chạy gần đến cửa sổ ngó ra ngoài, hình như đang nhìn thứ gì. Chuyện gì, Lưu Vũ, mặc dù quen ngươi không lâu nhưng ta biết ngươi là người có thể tin tưởng, có thể hay không nhờ ngươi một việc. Không cần khách khí, ta cũng coi ngươi là bằng hữu, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi có thể nói. Mặc dù vẫn không chắc chắn lắm nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy trên người Vương Lăng một dạng giống bản thân nên cũng cảm thấy thân thiết. Có lẽ cũng vì cả hai giống nhau như đúc, cũng vì mang trong bản thân trọng trách cần phải làm. Phải minh tranh ám đấu đạt được thứ mà bản thân không hề mong muốn. Thấy thế Vương Lăng không kiêng kỵ gì nữa, nói thẳng. Không còn nhiều thời gian nên ta nói thẳng. Trong 3 tháng này lịch lãm thực chiến bên ngoài, ta có cơ duyên xảo hợp ta kiếm được một bản bí tịch rất cầu quái. Mặc dù ta vẫn chưa luyện bí tịch này nhưng rõ ràng nó rất lợi hại. Nói rồi Vương Lăng lấy từ trong giới chỉ ra một cuốn bí tịch bìa màu vàng, có một lớp cấm chú rất cường hãn. Lưu Vũ nhìn vào tên của bí tịch, lúc này dòng ký ức nhận được hắn không khỏi cả kinh thốt lên. Âm dương khí môn, cách chương,